thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1430. Lựa chọn: Phá Thiên Kiếm Ý. Cái này một thánh giả kiếm pháp, tu luyện độ khó thậm chí so Sở Thanh Vân tu luyện kiếm ý còn muốn lớn hơn một chút. Mặc dù là mượn Ngũ Ngục Thánh Điển tu luyện tới hiện tại, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là mới trong lòng bàn tay một thành. Sở dĩ nếu là có thể mượn cơ hội này tu luyện Phá Thiên Kiếm Ý, đó cũng là nhất kiện rất tốt sự tình. Sở Thanh Vân chuẩn bị thử một chút. Hắn tâm niệm vừa động, lấy kiếm ý thay thế nguyên lực, ngưng tụ lại kiếm ý thi triển Phá Thiên Kiếm Ý. Không phân biệt bên trong không gian, nhất đạo thiểm diệu kiếm quang trong nháy mắt ảm đạm, nhưng ngay sau đó, liền sáng lên ánh sáng chói mắt. Ở là Phá Thiên Kiếm Ý kiếm quang. Kiếm mới quang, so với trước kia ít một chút mạnh mẽ, nhưng nhiều hơn một cổ bá đạo khí cơ. Được. Sở Thanh Vân trong lòng vui vẻ. Trước đó sáng chế kiếm ba thì trong lòng hắn liền âm thầm tiến hành một cách đối lập. Đồng dạng là lấy trung giai viên mãn kiếm ý thúc dục động kiếm ba bộc phát ra uy lực, có lẽ đã có khả năng vượt quá chỉ có một thành lực lượng chân chính Phá Thiên Kiếm Ý. Hơn nữa thi triển tự nghĩ ra kiếm ba phải so thi triển Phá Thiên Kiếm Ý càng thêm thuận lợi cùng dễ dàng. Điều này cũng làm cho với hàm ý, nếu như Phá Thiên Kiếm Ý tu luyện sẽ không có gì tiến triển nói, vậy nó liền căn bản không dùng. Thánh giả kiếm pháp liền sẽ trở thành bài biện. Cũng may tại đây kiếm cắt trong cũng là có thể để cho mình ý chí và thánh giả kiếm pháp kiếm quang hóa làm một thể. Tâm niệm vừa động, Sở Thanh Vân liền cùng đạo này chói mắt kiếm quang cùng nhau ở không phân biệt bên trong không gian cấp tốc chớp động. Mà theo kiếm quang vận chuyển, đối với Phá Thiên Kiếm Ý, Sở Thanh Vân thể ngộ cũng là nhanh chóng tích lũy tăng lên. Hóa thân kiếm quang ở vô biên vô hạn, nhìn khắp nơi lên đều giống nhau không phân biệt bên trong không gian xuyên qua, căn bản khiến người ta hoàn toàn không có thời gian cảm giác. Sở Thanh Vân cũng không biết qua bao lâu, nhưng hắn cảm giác bản thân đối Phá Thiên Kiếm Ý thể ngộ tích lũy đã do lượng biến đột phá một cái biến chất. Hiện tại mới có thể gánh vác nhị thành Phá Thiên Kiếm Ý trăm đạo kiếm quang oanh kích. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân liền chủ động rời khỏi mảnh này thần kỳ không phân biệt không gian. Hóa thân kiếm quang tự do bay lượn cảm giác tuy là đặc biệt tuyệt vời, nhưng hắn vẫn vậy cũng không có quên chính sự. Rời khỏi sau, Sở Thanh Vân trợn mắt quét mắt đối diện Mạc Dính. Lúc này, Mạc Dính hai mắt khẽ nhắm, khóe môi nhích lên vẻ mỉm cười, linh lung kiều thân cũng là không nhúc nhích, hiển nhiên vẫn còn ở tập trung tinh lực, ở đó không phân biệt trong không gian tu luyện. Lại nhưng đã đến trung giai đại thành, Mạc tộc thiếu nữ này quả nhiên là một tu luyện thiên tài siêu cấp. Sở Thanh Vân không khỏi thầm than một câu. Mạc Dính vậy mà giống như hắn, cũng ở đây kiếm ý tu luyện, đã về phía trước bước thêm một bước. Kiếm các mở ra, chỉ có ngắn ngủi ba ngày, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng là căn bản không có lãng phí thời gian. Quét mắt sau, hắn liền lấy ra thủy tinh kia tiểu kiếm, ý thức lại một lần nữa tiến nhập nơi này. Sở Thanh Vân luyện thành, một thành, Phá Thiên Kiếm Ý thì thủy tinh tiểu kiếm bên trong từng vỡ ra qua một kẽ hở. Mà cũng đưa tới, nguyên bản 10 cái đám mây, chỉ còn dư lại đến 9 cái đại biểu, một thành cái kia, đã biến mất. Đối với cái này một điểm, Sở Thanh Vân đã sớm chú ý tới, lúc này càng là không có lãng phí thời gian trực tiếp một cước, bước vào vậy đại biểu, nhị thành, Phá Thiên Kiếm Ý trong đám mây. Kiếm ý đột phá, lần này tới chắc là trung giai viên mãn kiếm quang. Vô tận vũ hắc trong không gian, Sở Thanh Vân khí sắc cũng vậy. Biến được ngưng trọng cùng nghiêm túc nhiều. Đây là đối với hắn đến tột cùng là có hay không chân chính luyện thành có, nhị thành, lực lượng chân chính Phá Thiên Kiếm Ý khảo nghiệm. Một đạo kiếm quang phảng phất kéo dài không gian vậy, qua trong giây lát bổ chém đến trước người, căn bản khiến người ta hoàn toàn không có tránh né thời gian. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, căn bản không dự định tránh né. Phá thiên kiếm ý. Khẽ quát một tiếng, sớm đã ngưng tụ lại kiếm ý trong nháy mắt bạo phát. Sở Thanh Vân trong tay cũng là sáng lên một đạo chói mắt kiếm quang, một kiếm nghênh kích đi lên. Thình thịch. Hai đạo chói mắt kiếm quang ở u hắc trong không gian ầm ầm đụng vào nhau, như lồng lấy pháo bông nổ lên. Hấp dẫn. Sở Thanh Vân đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Lần giao thủ này đối với hắn huyễn hóa ra cổ thân thể này, lực đánh vào đặc biệt nhỏ bé. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Một lần lại một lần giao thủ. Hai đạo chói mắt kiếm quang liên tiếp va chạm bạo liệt, nhưng Sở Thanh Vân thân thể vẫn như cũ là phi thường củng cố. Đạo thứ 100, phá cho ta. Sở Thanh Vân ghi lại số. Ở đạo thứ 100 kiếm quang bổ tới thời điểm, hắn đột nhiên ánh mắt ngưng lại, thân hình lướt ầm ầm ra trực tiếp nghênh đón. Thình thịch. Hai đạo kiếm quang ầm ầm vỡ vụn. Mà Sở Thanh Vân trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra, như chút được gánh nặng vậy nụ cười. Liên tục đối kháng trăm kiếm. Ý vị này, hắn, nhị thành, phá thiên kiếm ý, xác định là chân chân chính chính luyện thành có thể đi triển vọng, ba thành, phá thiên kiếm ý. Vô tận u hắc không gian, mang theo Sở Thanh Vân huyễn hóa ra thân thể cùng nhau kịch liệt lay động, bắt đầu xé sách cùng sụp xuống. Một cái chớp mắt. Sở Thanh Vân huyễn hóa ra thân thể bị xé nứt vỡ nát, ý thức cũng là trở lại chân chính trong cơ thể. Mà trong tay hắn cũng là lại một lần nữa, vang lên một đạo thanh thúy, răng rắc tiếng. Thủy tinh tiểu kiếm. Đang đến gần mũi kiếm theo sát điều thứ nhất vết sách địa phương, lại vỡ ra một vết nứt. Ý thức lại lần nữa tiến nhập thủy tinh tiểu kiếm. Sở Thanh Vân không khỏi gật đầu, đúng là. Xanh thắm trên bầu trời, chín cái đám mây, lại thiếu một cái kia đại biểu, nhị thành, phá thiên kiếm ý đám mây, cũng biến mất. Bất quá lúc này, nhìn cái kia đại biểu cho ba thành, phá thiên kiếm ý đám mây, Sở Thanh Vân nhưng là rơi vào đang do dự. Lúc này, hắn gặp phải một lần lựa chọn. Đó chính là kế tiếp thời gian, là dùng để tu luyện kiếm ý, hướng cao giai kiếm ý phun ra. Hay là tu luyện thánh giả kiếm pháp, đi lính ngộ, có nhiều hơn lực lượng chân chính phá thiên kiếm ý. Kiếm các mỗi lần mở ra. Chỉ có ngắn ngủi 3 ngày. Sở Thanh Vân vẫn là, dường như tự biết mình. Hắn biết, chỉ dựa vào còn lại, không biết còn có bao lâu thời gian, hắn ít khả năng, vừa luyện thành cao giai kiếm ý, lại đem thánh giả kiếm pháp cho luyện đến rất cảnh giới cao thâm. Sở dĩ cùng phân tán tinh lực, chi bằng tập trung lên còn lại thời gian, dốc lòng trong hạng nhất, mà làm sơ do dự sau. Sở Thanh Vân vẫn là tuyển chọn, lợi dụng còn lại kiếm các mở ra thời gian đi tu luyện thánh giả kiếm pháp. Kiếm ý tu luyện có thể thông qua chiến đấu, thông qua tìm hiểu ngũ ngục thánh điển, thông qua thể ngộ cường giả kiếm ý, thậm chí đều có thể suy nghĩ, đem sử dụng kiếm ý chủng tử cho tính đi vào. Nhưng thánh giả kiếm pháp, Sở Thanh Vân lại chỉ có thể dựa vào một quyển tàn phá thánh điển đau khổ tìm hiểu. Theo lấy được tới nay cũng vẻn vẹn chỉ là dựa vào một lần giác ngộ, luyện thành, một thành. Tu luyện thánh giả kiếm pháp quá khó khăn. Mà Sở Thanh Vân cũng không điều kiện kia có thể tìm được kiếm thánh tự mình chỉ điểm, tu luyện kiếm pháp. Sở dĩ, kiếm này tắc cơ hội, hắn không thể bỏ qua. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1431. Kiếm tháp. Làm ra sau khi quyết định, Sở Thanh Vân liền nếu không do dự, hắn lập tức hướng đi cái kia đại biểu cho ba thành phá thiên kiếm ý đám mây, một cước bước vào đi. Lấy nhị thành, phá thiên kiếm ý đối kháng ba thành, phá thiên kiếm ý tự nhiên là không có gì phần thắng. Vẹn vẹn chống đỡ mấy chiêu, Sở Thanh Vân biến ảo thân thể đã bị đánh bạo, ý thức trở lại thân thể. Nhưng hắn vẫn là, lại tiếp tục đi vào thử nghiệm vài lần. Còn đối với ba thành, phá thiên kiếm ý, có một chút hiểu rõ, minh bạch là chuyện gì sau, Sở Thanh Vân lại tiến nhập kiếm các không phân biệt bên trong không gian thi triển ra phá thiên kiếm ý, ra tốc tiêu hóa lính ngộ. Ở như vậy nhiều lần trong đối ba thành, phá thiên kiếm ý, hắn là như vậy từ từ, có càng sâu sắc thể ngộ. Mà ở thủy tinh tiểu kiếm trong có khả năng kiên trì số lần cũng là liên tiếp gia tăng. Đạo thứ 100, phá cho ta. Vô tận vũ hắc trong không gian, hai đạo chói mắt kiếm quang lại lần nữa ầm ầm đụng vào nhau. Không gian sụp xuống. Ý thức trở lại. Ba thành, phá thiên kiếm ý luyện thành. Mà Sở Thanh Vân nhưng là không chút nào do dự, lại một lần nữa tiến nhập thủy tinh tiểu kiếm, bước vào vậy đại biểu tứ thành, phá thiên kiếm ý trong đám mây. Thời gian ở nơi này ý thức liên tiếp cắt trong, bất chi bất giác trôi mất đi qua. Ba ngày. Rất nhanh thì đi qua. Ở hoàn hoàn chỉnh chỉnh ba ngày thời điểm, Độc Cô gia tộc một vị trưởng lão tiến nhập kiếm trong các bên trong gian phòng. Hắn vung tay mấy đạo quang ấm đánh ở chính giữa, xoay chầm chầm kiếm lớn màu đen ở trên. Kiếm lớn màu đen trục dần dừng lại. Chung quanh lóe sáng phù văn cũng là rất nhanh toàn bộ tiêu tán. Hai vị, ba ngày đã đến, lần này kiếm các mở ra kết thúc, nếu là có thể tái được kiếm lệnh, có thể lần sau trở lại. Độc Cô gia tộc trưởng lão kia vừa cười vừa nói. Mà Sở Thanh Vân cùng Mặc Dính theo trên thạch đài đứng dậy thời điểm cũng đều là không khỏi lộ ra có chút tiếc nuối cùng chưa thỏa mãn hình dạng. Lúc này, Sở Thanh Vân coi như là lý giải, vì sao Tề Sinh tình nguyện ở tứ phương thành bên trong cùng hắn đánh đập tàn nhẫn, cũng muốn cướp đoạt kiếm lệnh. Như vậy tu luyện thật sự là quá thoải mái. Hừ, ngươi kiếm ý, vậy mà giống như ta, cũng đến trung giai viên mãn, bất quá ngươi chỉ nhắc tới thăng một cấp bậc, mà ta, nhưng là để thăng hai cấp bậc. Lúc ra cửa sau, Mặc Dính nhìn về phía Sở Thanh Vân, khẽ rên một tiếng, có chút đắc ý nói ra. Đồng dạng kiếm các ba ngày. Nàng kiếm ý nâng lên thăng, nhìn qua, dường như thật là, so Sở Thanh Vân cường nhiều. Phải biết rằng kiếm ý lần đầu tiên đột phá, bởi vì có, ở bên ngoài tu luyện một ít cơ sở, sở dĩ cũng không khó, chân chính khó, là lần đầu tiên sau khi đột phá, bắt đầu lại từ đầu một cấp bậc. Ở về điểm này, Mặc Dính tựa hồ là thắng. Bởi vì nàng làm được, có một lần đến tiếp sau đột phá, mà Sở Thanh Vân nhưng không có. Đối với lần này, Sở Thanh Vân nhưng chỉ là cười cười. Cũng không có nói gì. Mà trong tay hắn thủy tinh tiểu kiếm cũng là chợt lóe lên, được thu vào trong chữ vật giới chỉ. Bất quá lúc này thủy tinh trên tiểu kiếm, nhưng là theo chỗ mũi kiếm bắt đầu, dĩ nhiên có. Ước chừng 6 đạo liệt ngân. Nói cách khác, ở kiếm các 3 ngày nay, Sở Thanh Vân trừ hoàn thành cách gọi là kiếm ý, lần đầu tiên đột phá ở ngoài, còn đem phá thiên kiếm ý tu luyện tới chừng 6 phần 10. Đem một môn thánh giả kiếm pháp tu luyện tới cao thâm như vậy cấp độ. Độ khó coi như là cùng kiếm ý vọt tới cao giai so sánh, chỉ sợ cũng là chắc chắn mạnh hơn. Bất quá, Sở Thanh Vân hiển nhiên cũng là lại phải cùng một tiểu nha đầu tính toán, sở dĩ cũng không có nói gì. Ba người đi ra. Bên ngoài đợi chờ mấy người cũng đều là lập tức đứng dậy, nhìn về phía Sở Thanh Vân cùng Mặc Dính. Sở huynh, Mặc Dính tiểu tỷ, ba ngày nay kiếm các tu luyện, hai vị đều là thu hoạch rất lớn. Độc Cô Ngạo vừa cười vừa nói. Trước hắn cũng đã nói chỉ có chân chính tiến nhập kiếm các mới có thể biết kiếm này các thần kỳ. Sở Thanh Vân cùng Mặc Dính đều là do chung gật đầu. Hóa thân kiếm quang, dùng cái này tu luyện kiếm đạo, loại chuyện này bọn họ trước đó căn bản là mới nghe lần đầu. Thần kỳ như vậy thủ đoạn chỉ sợ cũng chỉ có số này xưng kiếm đạo vô song Độc Cô gia tộc mới có thể có được. Bất quá lập tức Mặc Dính lại là miệng dương lên, nói ra. Ta kiếm ý, để thăng hai cấp bậc, bất quá tên kia, chỉ nhắc tới thăng một cấp bậc, vẫn là ta thắng. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền nói, muốn cùng Sở Thanh Vân gần đây lấy. Đối với lần này kẻ khác cũng đều cười lắc đầu, cũng không có không quá để ý, nhưng cũng không có quá ngoài ý muốn. Mặc Dính tư chất, đó là rõ như ban ngày. Mà Sở Thanh Vân, nếu như là sử dụng qua một ít Long Đình kiếm ý trùng tử, nói, vậy hắn không sánh bằng Mặc Dính cũng là tình huống bình thường. Chỉ có Vũ Vân, hơi cau mày một cái. Bởi vì nàng thế nhưng biết, Sở Thanh Vân vô luận là võ đạo vẫn là kiếm đạo, tốc độ tu luyện đều là dị thường kinh người. Mặc Dính không cần hỏi, xuất thân từ thánh giả môn phiệt, nhất định là từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, hơn nữa các loại tài nguyên không thiếu. Nhưng Sở Thanh Vân, nghiêm khắc lại nói tiếp, thật tu luyện căn bản không mấy năm, bởi vì hắn là đến 15-16 tuổi mới hoàn thành võ đồ luyện thể thức tỉnh võ hồn. Chân chính đi lên con đường võ đạo. Tu luyện xong, Sở Thanh Vân cùng U Vân cùng với Mặc tộc Mặc Dính ba người đều là chuẩn bị tách khỏi. Nhưng liền đưa bọn họ đều đưa đến kiếm các cửa thì Độc Cô gia tộc một trưởng lão, nhưng là đột nhiên khí sắc ngẩn ra. Sau một lát, hắn càng là lập tức mở miệng, gọi lại Sở Thanh Vân hai người cùng Mặc tộc ba người. Mấy vị còn xin dừng bước. Ta lần này rõ là kém chút bận bịu quên, Sở công tử cùng Mặc Dính tiểu tỷ đã đều là tới từ Trung Châu cửu đại siêu cấp thế lực. Như vậy dựa theo quy củ, hai vị đã đến kiếm các, tu luyện xong sau, xin thỉnh rời bước kiếm tháp, nơi đó còn có hai vị một phần khen thưởng. Độc Cô gia tộc trưởng lão kia, vừa cười vừa nói, ánh mắt nhưng là không tự chủ được, liên tiếp đi Sở Thanh Vân trên thân liếc. Trừ trưởng lão này ở ngoài, nhiều người tất cả đều là lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá, Sở Thanh Vân cùng U Vân cùng với Mặc tộc ba người kia thật cũng không làm sao lưu ý theo hắn chỉ phương hướng. Liền đi tới. Ngược lại cũng nói là một phần khen thưởng, không sẽ là chuyện gì xấu. Nhưng Độc Cô Ngạo cùng với một cái khác Độc Cô gia tộc trưởng lão lại đều là vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía lên tiếng trước người trưởng lão kia. Không biết hắn bỗng nhiên nổi điên làm gì. Kiếm các phía sau thật là có kiếm tháp như thế địa phương. Mà kiếm tháp cũng thật là dùng để cho kiếm các trong mới vừa tu luyện xong người phân phát khen thưởng địa phương. Nhưng vấn đề là kiếm kia tháp thế nhưng đối với Độc Cô gia tộc người nội bộ mở ra. Hai người bọn họ chưa từng nghe nói. Kiếm tháp sẽ đối với cái gì, siêu cấp thế lực người đến mở ra cái này một quy củ. Bởi vì kiếm tháp trong có thể là có thêm rất nhiều chân chính tinh phẩm bảo vật. Nơi đó có chút bảo vật, nếu là rơi xuống bên ngoài trong tay người, dù cho mạnh như Độc Cô gia tộc đều có thể cảm thấy không nỡ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1432. Đại thủ bút. Đối mặt Độc Cô Ngạo hai người ánh mắt. Lên tiếng trước cái kia Độc Cô gia tộc trưởng lão cũng là vẻ mặt cười khổ cùng bất đắc dĩ. Hắn liếc trước mắt mặt thừa dịp không ai chú ý, môi khinh động cho Độc Cô Ngạo hai người nguyên lực truyền âm. Ta cũng không bơ y. E, rõ làm sao chuyện ban nãy lúc ra cửa sau, vô tâm đại nhân âm thầm phân phó ta để cho dẫn bọn hắn đi kiếm tháp đoạt bảo, bảo là muốn cùng Sở Thanh Vân kết làm cái thiện duyên. Không quan tâm. Ma kiếm vô tâm. Cho dù là Độc Cô Ngạo cùng một cái thiên tông cảnh trưởng lão, lúc này đều là không khỏi sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến biến, trong lòng càng là rất là khiếp sợ. Vì kia, thế nhưng Độc Cô gia tộc bên trong thực lực rất mạnh, danh tiếng cực thịnh một vị kiếm đạo tôn giả. Mà lại thêm để cho bọn họ khiếp sợ là, ma kiếm vô tâm chen tay vào, đúng là vì Sở Thanh Vân tới, mà không phải Mặc Dính. Độc Cô Ngạo ba người bọn họ đều là vô cùng khiếp sợ, nhìn về phía trước Sở Thanh Vân. Theo như cách này thì, Sở Thanh Vân có lẽ tuyệt không chỉ có chỉ là bọn hắn cho rằng Bắc Lương phủ Long Đình đến một thiên tài đơn giản như vậy. Độc Cô gia tộc chân chính cao tầng cường giả hiển nhiên là đối Sở Thanh Vân biết nhiều hơn. Kiếm tháp liền kiếm cắt sau. Nhưng đến sau, Sở Thanh Vân cùng U Vân cùng với Mặc tộc ba người đều là không khỏi lắc đầu. Thứ này tuy là bị gọi kiếm tháp, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ đổi thành kiếm trụ, ngược lại thích hợp hơn một ít. Đây là đang một chỗ trên quảng trường. Mà cái gọi là kiếm tháp, chính là ở quảng trường ngay chính giữa, lẻ loi một cái, chừng hơn 10 mét cao, nhưng đường kính cũng chỉ có khoảng chừng nửa thước cây cột. Từ dưới lên trên tổng cộng tầng 11. Ha ha, chư vị, đây chính là kiếm tháp, ở kiếm các tu luyện sau, có thể đến nơi đây xông quan tới lấy bảo vật, còn như có thể lấy đi tầng nào bảo vật, vậy phải xem hai vị bằng bản lãnh của mình. Độc Cô gia tộc một vị trưởng lão vừa nói, giơ tay lên một cái phức tạp pháp ấm, đánh vào kiếm tháp ở trên. Con đường đi tới này, ba người bọn họ, tuy là vẫn là có chút kinh ngạc, nhưng đã có thể rất tốt ổn định tâm tình. Trong tộc tôn giả mở miệng, đó là bọn họ không còn cách nào nghi vấn, hơn nữa càng không cần phải nói, mở miệng vẫn là vị kia. Pháp ấm dung nhập toàn bộ kiếm tháp. Cũng giống là bị kích hoạt một dạng, đúng là theo tầng dưới cùng từ từ hướng về phía trước, một tầng sáng lên nguyên lực quang mang. Mà theo nguyên lực quang mang sáng lên cũng là lộ ra đặt ở bên trong mỗi một tầng bảo vật. Theo kiếm tháp từ dưới đến ở trên từng tầng một sáng lên, bao gồm Độc Cô Ngạo ba người bọn họ ở bên trong, trong quảng trường sở hữu tám người, ánh mắt đều là không khỏi từ từ biến được càng ngày càng sáng ngời, thậm chí nóng bỏng. Kiếm tháp tầng thứ nhất, xuyên thấu qua nguyên lực quang mang có khả năng thấy bên trong đặt 10 cái chiếc nhẫn chứ vật. Phía trên có giải thích, đó là 80 tỷ nguyên linh dịch. Kiếm tháp tầng thứ hai, nổi lơ lửng 20 giọt lực lượng bản nguyên. Kiếm tháp tầng thứ ba, 100 khỏa địa tông đan. Kiếm tháp tầng thứ tư, thất giai linh dược, nguyệt âm thảo. Kiếm tháp tầng thứ năm, thất giai linh dược, tinh diễm hoa. Kiếm tháp đệ lục tầng, linh vật xích thiết tinh một khối. Kiếm tháp tầng thứ bảy, huyền xương trận trận đài một tòa. Kiếm tháp tầng thứ tám, phệ tâm cổ ba cái. Kiếm tháp tầng thứ chín, độc cô kiếm lệnh một cái. Kiếm tháp tầng thứ mười, bắc huyền kiếm pháp võ tông thiên. Kiếm tháp tầng thứ 11, kiếm chủng lưu kiếm. Tầng 11 kiếm tháp toàn bộ sáng lên. Toàn bộ trên quảng trường đều biến được hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn dư lại 8 người biến được có chút gấp thúc tiếng hít thở. Kiếm này tháp thật sự là đại thủ bút. Theo tầng thứ 2 cũng đã đến, lực lượng bản nguyên loại bảo vật này hơn nữa đi lên chính là 20 giọt. Tầng thứ 3 đúng là 100 khỏa địa tông đan, đây chính là địa tông cảnh cường giả tu luyện cần đan dược. 100 khỏa địa tông đan. Dựa theo giá thị trường có thể đổi lại 5.000 khỏa nhân tông đan, nhưng vấn đề là rất ít sẽ có người như vậy đem bảo vật theo cao đẳng đi bậc thấp đổi, sở dĩ thật đi đổi nói mới có thể đổi lại 8.000 thậm chí 1 vạn. Theo tầng thứ tư bắt đầu, bảo vật liền tiến vào thất giai. Nguyệt âm thảo xem như là phổ thông thất giai thiên tài địa bảo, nhưng tinh diễm hoa tuyệt đối là thất giai trong tinh phẩm. Đi lên nữa tầng thứ sáu, lại thêm là một kiện linh vật. Còn như đi lên nữa, theo tầng thứ 7 bắt đầu, vậy càng là đã thoát khỏi một dạng thiên tài địa bảo phạm trù, thuộc về đặc biệt bảo vật. Trừ tầng thứ 9 độc cô kiếm lệnh cùng với tầng thứ 10 thánh giả kiếm pháp ở ngoài, hắn mấy cái Sở Thanh Vân vậy mà căn bản không biết là cái gì, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Huyền xương trận, đó không phải là chúng ta Mặc tộc thiết kế chế tạo ra, một loại uy lực rất cường đại trận thôi động đến mức tận cùng, đủ dùng đe dọa thậm chí giết chết thiên tông cảnh cường giả. Phệ tâm cổ. Loại này ác độc đồ đạc, tôn giả trở xuống, cơ hồ dính hẳn phải chết. Mặc tộc hai vị thiên tông cảnh trưởng lão, đem huyền xương trận cùng với phệ tâm cổ cho nhận ra. Nhưng mặc dù là bọn họ cũng không hiểu kiếm kia tháp tầng thứ 11, kiếm chủng lưu kiếm, đến tột cùng là cái gì. Đoàn người không khỏi đều quay đầu, nhìn về phía Độc Cô gia tộc ba người, chờ của bọn hắn giải thích. Kiếm chủng lưu kiếm. dính đến so kiếm ý tầng thứ cao hơn kiếm đạo, chúng ta cũng không tiện giải thích thêm, bất quá các ngươi nếu là có người thật có thể vọt tới tầng 11, chúng ta đây nhất định toàn bộ nói hết ra. Đối với cái này kiếm chủng Độc Cô gia tộc hiển nhiên vẫn có chút cấm kỵ, không muốn nói nhiều. Mặc dù Sở Thanh Vân là vị kia ma kiếm vô tâm để cho mang đến nơi đây người, bọn họ chỉ là nói đến đây. Sở Thanh Vân đám người cũng đều là gật đầu. So kiếm ý tầng thứ cao hơn kiếm đạo cũng đã dính đến tôn giả cảnh giới kiếm đạo. Đây tuyệt đối là một gia tộc cơ mật trọng yếu, bọn họ không nguyện ý nhiều lời cũng là bình thường. Mà lúc này, Mặc tộc vị kia Mặc Dính, nhưng là một cái nhảy ra, ngẩng đầu nhìn chằm chằm kiếm tháp tầng thứ 9, hai mắt tỏa ánh sáng, tầng thứ 9 cái viên này Độc Cô kiếm lệnh, ta muốn lại vào một lần kiếm các. Kiếm các cái loại địa phương đó, vào qua một lần người, hiển nhiên cũng sẽ không cự tuyệt lại vào một lần. Nhưng dư bảy người, nhưng đều là cười, lắc đầu. Kiếm lệnh đã bị đặt vào tầng thứ 9, vậy đã nói rõ tầng thứ 9 là một cái ranh giới trên cơ bản không có ai có khả năng chân chính chiếm được. Bởi vì nếu như có thể chiếm được, chẳng phải là thì tương đương với tiến nhập một cái tuần hoàn. Mỗi một lần tiến nhập kiếm các đều tới một lần, lại đi lấy kiếm lệnh là có thể mỗi tháng vào một lần kiếm các. Đương nhiên, đã để lên, vậy cũng nói không định, liền thật có thiên tài tuyệt thế, có khả năng thật chiếm được. Trong tộc nếu là thật, ra như vậy thiên tài tuyệt thế, vậy coi như là mỗi tháng vào một lần kiếm các Độc Cô gia tộc chỉ sợ cũng nguyện ý. Nhưng cái này, nhưng là để cho Sở Thanh Vân đối tầng thứ 11, kiếm chủng lưu kiếm càng hiếu kỳ hơn lên. Tầng thứ 9 kiếm lệnh, liền cơ hồ là không lấy được. Tầng thứ 10 không cần hỏi. Nhất định là một môn thánh giả kiếm pháp, vốn là khó có thể chạm đến đồ đạc. Nhưng này kiếm chủng lưu kiếm ở kiếm tháp trung vị trí, vẫn còn ở trên. Đây là khái niệm gì? Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1433. Không có đơn giản như Mặc Dính trước đứng ra. Hiển nhiên là muốn đi trước đồng thủ. Sở Thanh Vân tự nhiên cũng là lại phải cùng nàng đi cạnh tranh cái này lần lượt. Dính tiểu tỷ, tầng thứ 7 huyền xương trận đài chính là chúng ta Mặc tộc tạo, chúng ta không cần, ngươi đi lấy tầng thứ 8 phệ tâm cổ, đó là theo U Linh phủ truyền tới bảo vật, ba cái phệ tâm cổ. Dùng thật tốt nói, đủ để cho ngươi có kích sát ba cái cửu cấp võ tông năng lực. Mặc tộc một trưởng lão đối Mặc Dính nói ra. Bọn họ tuy là nhìn ra kiếm kia tháp tầng thứ 9 tuyệt đối là một cái rất khó vọt tới khảm. Nhưng bọn hắn đối Mặc Dính thực lực, vẫn rất có lòng tin, cho nên muốn cho nàng đi lấy tầng thứ 8 phệ tâm cổ. Cái này phệ tâm cổ mặc dù là một loại cực kỳ ác độc đồ đạc, nhưng không được phủ nhận là cũng xác định là một kiện đại sát khí. Vậy được rồi, ta đi trước lấy kiếm lệnh, nếu là xông không tới tầng thứ 9. Tự đi cầm phệ tâm cổ được. Mặc Dính chu chu mỏ nói ra. Nàng cũng là rất thông minh, đi qua hơi nhắc nhở sau, cũng nhìn ra tầng thứ 9 kiếm lệnh, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy là có thể kiếm được. Bất quá nàng hiển nhiên cũng là đối với thực lực mình còn là tin tưởng vô cùng. Nhưng mà đối với lần này Độc Cô Ngạo chờ ba cái Độc Cô gia tộc người, nhưng đều là không nhịn được, khẽ cười. Mặc tộc ba người này hiển nhiên là quá coi thường kiếm này tháp xông quan độ khó. Phía trên này bảo vật, cho dù là Độc Cô gia tộc nhà mình thiên tài cũng không phải dễ dàng như vậy, là có thể đơn giản lấy đi. Mặc Dính tiểu tỷ, xin mời, ngươi đi tới tháp xuống chạm tới kiếm tháp, sau đó thôi động lên kiếm ý, liền có thể ở bên trong tiến hành xông quan. Kiếm này tháp khảo nghiệm chỉ là kiếm đạo, nói cách khác, ngươi chỉ có thể ở kiếm này trong tháp thi triển ra ngươi kiếm đạo ở trên thực lực. Độc Cô gia tộc một trưởng lão, hơi giải thích một chút. Mặc Dính gật đầu, ta kiếm đạo thực lực. Có thể là mới vừa, mới có qua một lần tăng vọt đây. Nói xong, nàng thân hình lói lên, đứng ở kiếm tháp phía dưới, một cái tay nhỏ nhẹ nhàng dán tại kiếm tháp ở trên thân cũng là nhanh chóng, ngưng tụ lại trung giai viên mãn cường đại kiếm ý. Rất nhanh, từ dưới đất, như là có một màn kiếm quang vọt lên tiến nhập phía dưới cùng kiếm tháp tầng thứ nhất. Đây là Mặc Dính bắt đầu xông quan. Mà kiếm tháp tầng thứ nhất đối với nàng mà nói hiển nhiên là cũng không có gì khó khăn trực tiếp xông tới. Bất quá, chính là 80 tỷ nguyên linh dịch hiển nhiên là không có bị vị này mặt tộc thiên tài tiểu tỷ thả ở trong mắt. Ngừng lại sau một lát. Kiếm quang đột nhiên hướng về phía trước vọt một cái, như là đột phá nhất tầng ngăn cản tiến nhập kiếm tháp tầng thứ hai. Đến tầng này, liền có thể có được 20 giọt lực lượng bản nguyên, đây đã là đại bộ phận vũ tông cảnh cường giả, đều chỉ có thể nhìn lên mà không thể thành bảo vật. Bất quá Mặc Dính nàng, hiển nhiên không có đến đây dừng bước. Kiếm quang lại lói lên, sau một lát, lại một lần nữa phá vỡ ngăn cản đến kiếm tháp tầng thứ ba. Nhưng lần này đột phá, nhưng là để cho phía sau 7 người tất cả đều trong nháy mắt ánh mắt ngưng lại. Bọn họ đều là cường giả, lúc này cũng đều nhìn ra. Mặc Dính theo tầng thứ 2 đột phá đến tầng thứ 3, tuy là vẫn là một lần liền phá vỡ, nhưng đột phá cũng bất kiền thúy, cùng hai tầng trong lúc đó quang mô có như vậy chốc lát rằng co. Mà Mặc Dính cũng là mày nhíu lại mặt nhăn có chút khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ 3 chỗ. Kiếm này tháp, sợ là có chút không đơn giản. Mặt tộc hai vị trưởng lão đều là cao mày một cái. Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng đều là khí sắc, biến được hơi ngưng trọng cùng nghiêm túc rất nhiều. Bọn họ chợt phát hiện, kiếm này tháp tuy là thủ bút rất lớn, nhưng muốn thật đem bảo vật lấy đi, nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy. Phá vỡ đến tầng thứ ba rằng co, hiển nhiên là để cho Mặc Dính cũng là được một ít khiếp sợ. Nhưng cái này còn không đủ dùng để cho nàng cứ thế từ bỏ. Hơi điều chỉnh một chút sau, đạo kia đại biểu cho nàng kiếm quang, lại một lần nữa sáng lên, hướng về kiếm tháp tầng thứ tư trùng kích đi qua. Kiếm trong tháp phát sinh một lần im lặng va chạm. Mà đạo kiếm quang kia dĩ nhiên là bị tầng thứ ba, tầng thứ tư trong lúc đó tầng kia ngăn cản trong nháy mắt cho bắn trở lại. Không có thể phá vỡ. Điều này làm cho Mặc tộc hai người cùng với Sở Thanh Vân cùng U Vân trong lòng đều là không khỏi có chút khiếp sợ. Mặc Dính thế nhưng vừa mới đột phá đến trung giai đại thành kiếm ý, lại bị kiếm này tháp cho ngăn trở ở cửa thứ ba. Điều này sao có thể? Dính tiểu tỷ trung giai đại thành kiếm ý, tu luyện lại là Ám Nguyệt Thánh kiếm quyết, tại sao sẽ ở tầng thứ ba liền cho cản lại? Mặc tộc một trưởng lão kinh ngạc nói ra. Mặc Dính cái này một biểu hiện cùng bọn họ trước đó dự tính thế nhưng kém thật sự là quá xa. Ám Nguyệt Thánh kiếm quyết ở Vũ Tông cảnh tổng cộng có 8 thức, Mặc Dính tiểu tỷ nàng tu luyện tới thức thứ mấy? Độc Cô gia tộc một trưởng lão đạm cười hỏi. 8 thức kiếm quyết, Dính tiểu tỷ nàng luyện thành thức thứ hai. Mặc tộc một người đáp. Cái này một thánh giả kiếm pháp chính là Mặc Dính trước đây ở Độc Cô gia tộc tự lựa chọn, sở dĩ cũng không có gì hay giấu riêng. Độc Cô gia tộc cùng Mặc tộc đều là đan minh hai đại hạch tâm gia tộc, hai nhà vốn là thế sao? Trung giai viên mãn kiếm ý cộng thêm thức thứ hai Ám Nguyệt Thánh kiếm quyết, như vậy xem ra Mặc Dính tiểu tỷ nói không chắc chắn cơ hội có khả năng vọt tới kiếm này tháp tầng thứ tư. Độc Cô gia tộc một trưởng lão gật đầu nói. Mà đây cũng là để cho Mặc tộc hai người cùng với Sở Thanh Vân hai người không khỏi trong lòng lại là cả kinh. Như vậy thực lực mới vẻn vẹn chỉ là có cơ hội có khả năng vọt tới kiếm tháp tầng thứ tư. Đi lên nữa chẳng phải là cần cao giai kiếm ý hoặc giả tu luyện cực kỳ cao thâm thánh giả kiếm pháp. Điều này thật sự là quá khó khăn. Đương nhiên như vậy xem ra. Là phải chờ tới càng về sau đến kiếm các kiếm tháp càng có cơ hội đi lấy được tốt hơn bảo vật. Nhưng vấn đề là vì một món bảo vật liền cất kiếm lệnh không tu luyện, dây dưa bản thân kiếm đạo cùng võ đạo, đây cũng là có chút lẫn lộn đầu đuôi, sở dĩ trên cơ bản không có ai sẽ làm chuyện loại này. Kiếm tháp trong kết quả, cùng Độc Cô gia tộc người trưởng lão kia đoán tính toán cũng không có gì quá chênh lệch lớn. Mặc dính ở kiếm tháp tầng thứ 3, mãnh liệt xúc lực xông tới vài lần sau, rốt cuộc vọt tới tầng thứ 4. Nhưng ở tầng thứ 4, vô luận nàng làm sao xông tới đều thủy chung không có thể lại tiến vào tầng thứ 5. Mà theo lần lượt va chạm, đại biểu nàng kiếm đạo đạo kiếm quang kia cũng là từ từ ảm đạm xuống, ở một lần cuối cùng rất không cam tâm xông tới sau triệt để biến mất ở kiếm tháp trong. Trùng kích thất bại. Mặc dính khí sắc bình tĩnh, miệng thật cao mân mê đến. Vốn nghĩ đến tầng thứ 8 đi lấy phệ tâm cổ, thậm chí còn có chỗ sung yếu đến tầng thứ 9 đi lấy kiếm lệnh ý tưởng. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng vậy mà ở tầng thứ 4 liền cho cản lại, chỉ đạt được một gốc cây phổ thông thất giai linh dược. Kiếm tháp tầng thứ 4 sáng lên tia sáng chói mắt. Rất nhanh, một gốc cây quầng trăng lưu chuyển linh dược đi qua tầng kia nguyên lực theo kiếm tháp trong bay ra ngoài. Thất giai linh dược, Nguyệt Âm Thảo. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1434. Thẳng lên tầng 5. Linh dược bay ra. Nhưng Mặc Dính nhưng là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi, liền cầm cũng không có đi lấy. Đối với lần này, Mặc tộc hai cái thiên tông cảnh trưởng lão đều là bất đắc dĩ cười khổ. Chỉ xông đến kiếm tháp tầng thứ 4, vị này tiểu tổ tông hiển nhiên lại bắt đầu tức giận. Bất quá tức giận thuộc về tức giận, cái này thất giai linh dược lại cũng không có thể nói không cần là không cần. Mặc tộc vị kia nữ lý trưởng lão đưa tay, một cổ vô hình kình lực tuôn ra, đem bụi cây kia linh dược dẫn đi qua. Thu hồi linh dược sau, nàng liền hướng Độc Cô gia tộc ba người nói lời cảm tạ. Còn đối với này, Độc Cô Ngạo ba người bọn họ cũng chỉ là cười cười, cũng không nói thêm gì. Chỉ có bọn họ mới biết được, Mặc Dính chỉ là dính Sở Thanh Vân Quang, lần này mới có thể đến nơi này. Có thể lấy đi Nguyệt Âm Thảo, một món đồ như vậy phổ thông thất giai thiên tài địa bảo, đã coi như là không sai. Đương nhiên, đường đường Độc Cô gia tộc cũng sẽ không để ý. Chính là một gốc cây thất giai Nguyệt Âm Thảo. Sở công tử, xin mời, ngươi nên. Độc Cô gia tộc một trưởng lão cười đối Sở Thanh Vân nói ra, thái độ dường như cùng trước đó có một chút cải biến. Sở Thanh Vân gật đầu đi ra phía trước. Bất kể như thế nào, kiếm này trong tháp bảo vật, đó là càng lên cao, phẩm chất cùng giá trị lại càng cao. Sở dĩ hắn cũng không cần nghĩ quá nhiều, bắt lại cái này một cơ hội, đem hết toàn lực, hướng về phía trước sông phải đó. Mà lúc này, kiếm tháp tầng thứ 4 cũng là một lần nữa xuất hiện một cái bảo vật bổ vào. Một khỏa bị phong ấm yêu thú cấp 7 trái tim. Thứ này giá trị cùng trước đó thất giai linh dược Nguyệt Âm Thảo cũng không kém, sở dĩ bị Độc Cô gia tộc đặt ở kiếm tháp đồng nhất tầng. Đương nhiên, nếu là một khỏa thất giai yêu hạch, vậy giá trị sẽ cao hơn một chút, ít nhất có thể đặt vào tầng thứ 5. Tay dán tại kiếm tháp ở trên. Sở Thanh Vân cũng vậy, bắt đầu ở kiếm tháp trong sông quan. Sở Huyên hắn cũng tu luyện có thánh giả kiếm pháp. Không biết có khả năng xông đến kiếm này tháp tầng thứ mấy. Độc Cô Ngạo nhìn về phía trước, nhẹ nói đạo. Lời như vậy, phải cùng Mặc Dính tiểu tỷ không sai biệt lắm, có thể vọt tới tầng thứ 3 hoặc tầng thứ 4 đi kiếm được 100 khỏa địa tông đan, hoặc là cái kia yêu thú cấp 7 trái tim. Độc Cô gia tộc một trưởng lão nói ra. Bất quá hắn sau khi nói xong, nhưng là cùng Độc Cô Ngạo chờ hai người khác cùng nhau, nhỏ bé không thể nhận ra cau mày một cái. Sở Thanh Vân thế nhưng, vì kia, ma kiếm vô tâm để cho mang đến, rõ ràng cho thấy muốn bán một cái nhân tình. Như vậy, chỉ là một yêu thú cấp 7 trái tim nói cảm giác nhưng là kém nhiều. Bất quá đối với này, bọn họ cũng không phương pháp. Kiếm này tháp. Bọn họ chỉ hiểu được thế nào mở ra cùng đóng, lại căn bản là không có cách tiến hành khống chế. Mà lúc này, Mặc Dính nhưng là khẽ rên một tiếng, thanh âm thanh thúy nói ra. Hừ, ngay cả ta đều chỉ có thể xông đến tầng thứ tư, tên kia, nhiều nhất xông đến tầng thứ ba liền đến cùng. Cái này một hồi công pháp, nàng cũng là theo ban nãy sanh muộn khí trong, hơi khôi phục một điểm. Mọi người theo đuổi tâm tư của mình, nhìn đã đứng yên ở kiếm tháp bên cạnh, không nhúc nhích Sở Thanh Vân. Chỉ có Vũ Vân, lúc này trong ánh mắt, vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Nàng đối Sở Thanh Vân hiểu rõ tương đối nhiều, còn không quá tin tưởng ba thiên kiếm các tu luyện, Sở Thanh Vân liền vẻn vẹn chỉ là kiếm ý đề thăng một cấp bậc. Bàn tay dán tại kiếm tháp ở trên. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, trung giai viên mãn cường đại kiếm ý, cũng là trong nháy mắt thúc dục động. Mà hắn là như vậy trong nháy mắt nhận thấy được, ở kiếm tháp dưới đất bộ phận, ngưng tụ lại hắn một đạo kiếm ý. Ở đạo kiếm ý kia phía trên, thì là có thêm một cái, sáng nguyên lực quang mang khoảng cách, vậy hiển nhiên, chính là từ phía dưới. Vọt tới kiếm tháp tầng thứ nhất ngăn cản. Mà kiếm tháp mỗi một tầng trong lúc đó, đều có, như vậy nhất tầng quang mơ ngăn cản. Muốn vọt tới tầng cao hơn, sẽ lấy bản thân kiếm ý, đi nổ nát phá tan cái này ngăn cản. Kiếm tháp sao, vậy hãy để cho ta, cũng tới trùng kích một lần đi. Phá thiên kiếm ý. Kiếm tháp phía dưới, Sở Thanh Vân đạo kiếm ý kia, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo chói mắt kiếm quang. Trùng kích kiếm tháp. Hắn thi triển ra phá thiên kiếm ý, hơn nữa trực tiếp là có 6 thành uy lực chân chính phá thiên kiếm ý. Phía trên quang mô, hoàn toàn không có một chút cảm giác, bị không huyền niệm chút nào trong nháy mắt đột phá. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Năm đạo quang mô toàn bộ đều bị dễ như bấn vậy phá vỡ. Mãi đến đánh lên tầng thứ 6 quang mô, Sở Thanh Vân ngưng tụ thành đạo kiếm quang kia, mới sau khi đụng, bị ngăn cản xuống. Lực lượng không đủ sao? Sở Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn mình ngưng ra đến. Lúc này ở vào kiếm tháp tầng thứ 5 đạo kiếm quang kia. Mà phía sau hắn, Độc Cô gia tộc 3 người, Mặc tộc 3 người, còn có U Vân, tất cả đều là sợ được trợn mắt hốc mồm, quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Bọn họ chỉ thấy một đạo cực kỳ chói mắt kiếm quang theo kiếm tháp tháp vọt lên đến. Hơn nữa đạo kiếm quang kia, vậy mà trong chớp mắt liền liên tục phá vỡ tầng 5 quang mô, trực tiếp xông đến kiếm tháp tầng thứ 5. Điều này sao có thể? Trung giai viên mãn kiếm ý, làm sao có thể xông đến tầng thứ 5? Không chỉ có là xông đến tầng thứ 5, hơn nữa còn là một hơi liền phá tầng 5 quang mô, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Độc Cô gia tộc hai cái trưởng lão đều là khiếp sợ dị thường. Bọn họ trông coi kiếm các đã lâu, nhưng loại tình huống này lại cũng căn bản liền xưa nay chưa bao giờ gặp. Tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5, hai tia sáng màng mạnh như vậy, gia hỏa này vậy mà một hơi vọt thẳng phá. Mặc Dính lúc này cũng là hai cái mắt to chừng được tròn tròn, trong lòng tràn ngập kinh ngạc và chấn động. Tự mình đi xông qua, nàng mới biết được hai tầng quang mô cường đại. Nàng đem hết toàn lực cũng vẻn vẹn chỉ là rất miễn cưỡng mới xông đến tầng thứ 4. Mà Sở Thanh Vân đúng là theo tháp bắt đầu, một hơi hướng về phía trước, vọt thẳng đến tầng thứ 5. Đều là trung giai viên mãn kiếm ý. Đây quả thực là để cho Mặc Dính khó có thể tưởng tượng. Xông đến tầng thứ 5 có thể được một đóa tinh diễm hoa. Tuy là đều là thất giai linh dược, nhưng cái này tinh diễm hoa giá trị, nhưng là vượt xa trước đó Mặc Dính lấy được nguyệt âm thảo. Bất quá Sở Thanh Vân hiển nhiên là không có ở nơi này dừng lại. Hắn lại lần nữa ngưng tụ lại kiếm ý. Lại một lần nữa thi triển ra phá thiên kiếm ý, hung hăng hướng về phía trước vọt một cái. Tầng thứ 5 quang mô chút nào không ngoài suy đoán, trong nháy mắt vỡ vụn. Mà Sở Thanh Vân ngưng tụ lại đạo kiếm quang kia. Cũng là lại lên nhất tầng, tiến nhập kiếm tháp để lục tầng. Đúng là, dùng chức liền phá tầng 5 lực lượng, phá vỡ tầng thứ 6 quang mô cũng căn bản không có độ khó gì. Độc Cô gia tộc một trưởng lão nói ra. nhiều người cũng đều là gật đầu. Liền phá tầng 5 quang mô trung gian là không có nghỉ ngơi, cùng lại lần nữa ngưng tụ lại kiếm ý lực lượng. Nói cách khác, làm như vậy cùng phá vỡ chồng chung một chỗ tầng 5 quang mô cũng không có gì thuộc về khác biệt. Lấy như vậy lực lượng đi phá vỡ tầng thứ 6 quang mô, dĩ nhiên không phải việc khó gì. Trung giai viên mãn kiếm ý lại có thể làm đến bước này, liền chỉ có một khả năng. Độc Cô gia tộc một trưởng lão sâu kín nói ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1435. Huyền xương trần trần. Kiếm tháp trong. Chỉ có thể thi triển kiếm đạo lực lượng. Trừ kiếm ý ở ngoài cũng chỉ có kiếm pháp. Sở Thanh Vân kiếm ý giống như mặt dính chỉ là trung giai viên mãn. Vậy hắn có thể làm đến bước này chỉ vừa giải thích chính là hắn thánh giả kiếm pháp đã tu luyện tới một cái cực kỳ cảnh giới cao thâm. Như vậy theo như cách này thì Sở Thanh Vân ở kiếm các ba ngày chủ yếu tu luyện căn bản không phải kiếm ý mà là thánh giả kiếm pháp. Còn như kiếm ý đề thăng có lẽ chỉ là vừa đi vào thời điểm thuận lợi tu luyện mà thôi. Điều này làm cho Vũ Vân không khỏi lộ ra cười khẽ. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền cảm giác kiếm cắt trong ba ngày tu luyện Sở Thanh Vân không nên thua cho Mặc Dính tên tiểu nha đầu kia mới đúng. Mà Mặc Dính lúc này nhìn phía trước Sở Thanh Vân nhưng là không khỏi bốc lên hai cái quả đấm nhỏ. Nàng nguyên tưởng rằng bản thân kiếm ý đề thăng hai cấp bậc ở kiếm cắt trong thu hoạch so Sở Thanh Vân lớn. Nhưng không nghĩ tới. Sở Thanh Vân chủ yếu tu luyện, dĩ nhiên là thánh giả kiếm pháp, mà không phải kiếm ý. Hơn nữa hiện tại xem ra, Sở Thanh Vân ở thánh giả kiếm pháp ở trên tạo nghệ chỉ sợ là vượt qua xa nàng. Điều này làm cho Mặc Dính lần đầu tiên ở võ đạo tu luyện có loại đã bị cảm giác thất bại thấy. Linh vật xích thiết tinh, đây đã là thông thường bảo vật trong cao cấp nhất. Đi lên nữa, đó chính là thuộc về đặc biệt bảo vật, không biết Sở công tử hắn có thể hay không xông lên nữa. Độc Cô gia tộc một trưởng lão nói ra. Hơn nữa hắn trong lời nói còn giống như rất chờ mong Sở Thanh Vân có khả năng xông lên kiếm được tốt hơn bảo vật một dạng. Mà lúc này, kiếm tháp xuống Sở Thanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ 6 thì cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Linh vật xích thiết tinh xác định là một kiện bảo bối tốt. Nhưng Sở Thanh Vân hiện tại cũng đã là không thế nào cần. Hắn võ thể đã trở thành tiên thiên linh thể, hiện tại coi như tái thôn phệ luyện hóa linh vật chỉ sợ cũng không có. Có thể có cái gì hiệu quả rõ ràng. Tiếp tục hướng tiến lên. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, lần thứ hai thi triển ra phá thiên kiếm ý. Mà kiếm tháp để lục tầng đạo kia ngưng tụ lại kiếm quang cũng là lần thứ hai bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Tầng thứ 9 kiếm lệnh, hy vọng không lớn. Sở dĩ Sở Thanh Vân lúc này cùng trước đó Mặc Dính một dạng đem mục tiêu liếc về phía tầng thứ 8 phệ tâm cổ. Kiếm quang chợt lóe lên. Nhanh như tia chớp đụng vào tầng thứ 7 quang mô ở trên. Nhưng lần này nhưng là không có bể. Kiếm quang cùng quang mô rằng co sau một lát, kiếm quang đúng là lực lượng một yếu bị bắn trở về đến. Điều này làm cho Sở Thanh Vân lập tức nhíu mày. Cái này tầng thứ 7 rõ ràng cho thấy một cái ranh giới tầng thứ 7 quang mô so tầng thứ 6 cường đại hơn nhiều. Thì ra là thế, tầng thứ 7 là một cái ranh giới bởi vì phía trên đều là đặc biệt bảo vật. Tầng thứ 9 cũng là một ranh giới theo tầng thứ 9 bắt đầu chính là trên căn bản là không có khả năng bị người lấy được đồ đạc. Sở Thanh Vân minh bạch một ít. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Độc Cô kiếm lệnh coi như là cho hạ hạt hộ minh thập tam tộc cũng chỉ là 5 năm mới có một cái. Còn như càng trên cao thánh giả kiếm pháp. Cùng với cái gọi là kiếm chủng lưu kiếm, vậy thì càng thêm khó có thể gặp được đến. Vật như vậy tự nhiên là không có, bị người đơn giản lấy được. Ba món đồ đặt ở kiếm này trong tháp, có lẽ đều đã rất lâu, không có bị người động tới. đi tới thất bại. Bất quá Sở Thanh Vân đương nhiên không có dừng tay như vậy. Ngưng tụ lại kiếm ý sau, hắn lại lần nữa thi triển ra phá thiên kiếm ý, hướng tầng thứ 7 trùng kích đi qua. Kiếm tháp trong quang mô, lực lượng là không nhiều, mà khôi phục tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Nói cách khác, có thể không thông qua đoạn trùng kích đi tiêu hao nó lực lượng, dùng cách này phá vỡ. Trước đó mặc dính phá vỡ tầng thứ 4 quang mô thì dùng chính là như vậy phương pháp. Lần lượt toàn lực trùng kích. Tầng thứ 7 quang mô càng ngày càng yếu. Ở lần thứ 8 dưới sự xung kích tầng kia quang mô, rốt cuộc im lặng vỡ vụn, bị kiếm quang xuyên thấu. Mà đạo kia chói mắt kiếm quang cũng là đột nhiên nhẹ một chút, vọt tới kiếm tháp tầng thứ 7. Khoảng cách phệ tâm cổ chỉ có một bước ngắn. Sở Thanh Vân lại lần nữa ngưng tụ lại kiếm ý, phá thiên kiếm ý thi triển đến mức tận cùng, đột nhiên hướng về phía trước vọt một cái. Tầng thứ 8 quang mô vẫn không nhúc nhích. Mà đạo kiếm quang kia lại là vô cùng sạch sẽ lưu loát bị bắn trở về đến. Thậm chí đều biến được ảm đạm nhiều. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Lại thử nghiệm vài lần, trên mặt hắn càng là tràn ngập bất đắc dĩ. Tầng thứ 8 quang mô quá kiên cố, mặc dù hắn thi triển ra toàn lực cũng chỉ có thể để cho quang mô rung động một tia. Như vậy công kích tạo thành phá hoại cơ hồ có thể không cần tính, thậm chí còn không bằng quang mô tốc độ khôi phục nhanh. Vài lần thử nghiệm sau, Sở Thanh Vân liền phát hiện. Lấy hắn hiện tại kiếm đạo thực lực, căn bản hoàn toàn không có khả năng phá vỡ cái này tầng thứ 8 quang mô. Trung giai viên mãn kiếm ý cộng thêm tu luyện tới 6 phần 10 phá thiên kiếm ý, dĩ nhiên có hoàn toàn rung động không cái này tầng thứ 8 quang mô, mặt trên còn có 3 tầng, có cần gì thực lực mới có thể phá vỡ. Cao giai kiếm ý vẫn là hoàn toàn luyện thành thánh giả kiếm pháp. Nhìn kiếm tháp đỉnh mấy tầng, Sở Thanh Vân có chút sợ hãi. Hắn thậm chí cảm giác có dũng khí, đỉnh tháp nhất tầng kiếm trùng lưu kiếm có lẽ căn bản cũng không sao người có khả năng chân chính kiếm được. Lắc đầu cười khổ. Bất đắc dĩ buông tha. Sở Thanh Vân tay cũng là tách khỏi kiếm tháp. Hắn và tầng thứ 8 quang mô là thực lực tuyệt đối thượng sai cách, không phải nói nhiều trùng kích vài lần liền có thể vượt qua. Liền Sở Thanh Vân tay lúc rời đi. Kiếm tháp tầng thứ 7 bắt đầu sáng lên tia sáng chói mắt. Rất nhanh, một tòa lớn chừng bàn tay trận đài đi qua kiếm tháp ở trên nguyên lực, chậm rãi bay ra. Trận kia đài toàn thân trong suốt, như là băng tinh điêu khắc mà thành một dạng, tuy là đầy răng khắp nơi chi chít bí văn, phù, nhưng cũng giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng đặc biệt tinh mỹ. Sở Thanh Vân vung tay, đem này tỏa huyền xương trận đài, lấy ở trong tay, tử tế suy nghĩ. Tuy là phệ tâm cổ không có thể làm được, nhưng cái này huyền xương trận đài, nhưng cũng là nhất kiện, giá trị còn xa siêu linh vật đặc biệt bảo vật. Hơn nữa theo trước đó, mặc tộc một vị trưởng lão theo như lời. Cái này huyền xương trận thôi động đến mức tận cùng có khả năng có đe dọa thậm chí giết chết thiên tông cảnh cường giả uy lực. Sở dĩ, Sở Thanh Vân đối với lần này vẫn là vô cùng thỏa mãn. Sở công tử, cái này huyền xương trận đài, ngươi nhỏ máu nhận chủ sau, liền có thể sử dụng, hơn nữa lúc cần thiết, còn có thể nhiều vài người cùng nhau thôi động, phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Trận này đài riêng là chế tạo thời điểm, liền phải tiêu hao vài cái thất giai thiên tài địa bảo, càng không cần phải nói, trong còn có chân quý hơn huyền xương trận bí văn, phù. Đương nhiên, hiện ở nơi này, liền thuộc về Sở công tử ngươi sở hữu. Độc cô gia tộc hai cái trưởng lão, giải thích một phen. Nếu là làm lấy lòng, vậy khẳng định là muốn để cho Sở Thanh Vân minh bạch trận này đài chân quý mới được. Bằng không chẳng phải là tặng không. Còn có một chương ở viết, có thể sẽ chậm một chút. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1436. Tề sinh trở lại. Lúc này, Mặc tộc hai cái trưởng lão đều là hơi hơi kinh ngạc. Bởi vì bọn họ cảm giác trận đài bị Sở Thanh Vân người ngoài này lấy được, Độc Cô gia tộc hai cái này trưởng lão chẳng những không có bất luận cái gì không nỡ, ngược lại còn có chút cao hứng hình dạng. Điều này khiến người ta không giải thích được. Đây chính là huyền xương trận trận đài. Coi như là Độc Cô gia tộc cũng không phải hào phóng như vậy cùng không quan trọng mới đúng. Nhưng Sở Thanh Vân cùng U Vân bởi vì đối Độc Cô gia tộc cũng không hiểu, sở dĩ cũng không chú ý tới điểm này. Một giọt máu tươi rơi vào trên trận đài, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dung nhập vào, bị trận đài thu nhận. Mà một lát sau, Sở Thanh Vân cũng cảm giác được mình và trận này đài thành lập được một loại liên hệ. Chỉ cần nguyên lực rót vào là có thể thôi động lên cái này huyền xương trận. Nhưng kiếm này các kiếm tháp, dù sao cũng là Độc Cô gia tộc trọng địa. Không là có thể dùng để thử nghiệm địa phương. Sở dĩ hắn vẫn là mạnh mẽ đè xuống, muốn thử một phen ý niệm trong đầu ý tưởng. Hai vị Độc Cô trưởng lão, lần này đa tạ. Thu hồi trận đài sau, Sở Thanh Vân chắp tay nói cảm ơn. Lần này hắn chẳng những là kiếm đạo trên có thật lớn đề thăng, còn được một bảo vật như vậy, tuyệt đối là thu hoạch phong phú. Không cần nói lời cảm tạ. Những thứ này đều là chúng ta phải làm. Độc Cô gia tộc hai cái trưởng lão đều là mặt tươi cười. Kiếm các kiếm tháp đều đã sự tình. Sở Thanh Vân ba người cùng với mặt tộc ba người rất nhanh cũng là cáo từ rời đi nơi này. Sở Thanh Vân, ngươi lại dám gạt ta, ngươi ở đây kiếm các trong ba ngày căn bản không có tu luyện kiếm ý, mà là tại tu luyện kiếm pháp. Đi ra ngoài trên đường, Mặc Dính nhìn về phía Sở Thanh Vân có chút tức giận nói ra. Sở Thanh Vân không khỏi bật cười, nói ra. Ta dường như chưa từng cùng ngươi đã nói, ta ở kiếm các trong tu luyện là cái gì sao lại nói, ta cũng chưa từng cùng ngươi so qua, khỏi cần quá để ý. Mặc Dính không khỏi ngẩn ra. Nàng ở kiếm các trong tu luyện là kiếm ý, cho nên hắn mới chắc hẳn phải vậy cho rằng Sở Thanh Vân tu luyện cũng là kiếm ý. Mà Sở Thanh Vân dường như xác định căn bản không nói gì qua. Đáng ghét ra hỏa. Mặc Dính mài tốn hơi thừa lời yêu kiều rên một tiếng. Hừ, lần này coi như ngươi thắng, bất quá ngươi có thể cẩn thận một chút, ta chẳng mấy chốc sẽ thắng trở về. Nàng là võ đạo thiên tài siêu cấp, từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ đều là không cam lòng cử người xuống sau. Đối với lần này, Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu cũng không nói gì nữa. Cùng một tiểu nha đầu so coi như là thắng, vậy cũng để cho trong lòng hắn không sanh được cái gì cảm giác thành tựu. Một chuyến sáu người, rất nhanh đi qua Độc Cô phủ. Nhưng đi ra Độc Cô gia tộc đại môn sau, bọn họ lại tất cả đều là lập tức nhíu mày. Bên ngoài vậy mà đã tụ tập rất nhiều người. Mà ở trước mặt nhất đối diện Độc Cô gia tộc, thình lình đúng là ba ngày trước tới nơi này cướp đoạt kiếm lệnh chưa thỏa mãn Tề Sinh đám người. Thấy Sở Thanh Vân đi ra, Tề Sinh mắt đột nhiên có một đạo âm lệ quang mang chợt lóe lên. Lần này hắn chính là mang theo sát cơ đến. Hừ, Sở Thanh Vân, ngươi rốt cuộc bỏ ra được, ta còn tưởng rằng ngươi muốn núp ở Độc Cô gia tộc đây. Tề Sinh sắc mặt u ám, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân lạnh giọng nói ra. Ba ngày đã qua, không cần hỏi cũng biết, Sở Thanh Vân khẳng định đã đem cái viên này kiếm lệnh cho dùng hết. Nghĩ đến đây cái, Tề Sinh trong lòng liền sinh ra vô cùng vô tận tức giận, hận không được ngay lập tức sẽ một kiếm giết Sở Thanh Vân. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân ánh mắt, nhưng là trực tiếp lướt qua Tề Sinh, để mắt tới bên cạnh hắn một người. Kim Dương, lại là ngươi. Sở Thanh Vân ngữ khí lạnh lùng. Theo ở Bát Bộ Thiên Long Điện bắt đầu, Kim Dương đã không chỉ hai lần, ba lần tìm phiền toái đối phó hắn. Hắn đã sớm đối Kim Dương trong lòng sinh ra sát ý, chỉ là thẳng cũng không có gặp thích hợp thời cơ. Cùng ta cũng không quan hệ, ta chỉ là cùng Tề Huyên cùng nhau tới xem một chút mà thôi. Bất quá Sở Thanh Vân, ngươi thật đúng là không thành thật a, đi tới kia đều có thể gây ra phiền toái. Kim Dương cười lạnh nói. Sở Thanh Vân có câu nói là tự mình làm bậy thì không thể sống được, kiếp sau nhớ kỹ, có vài người, không phải ngươi có thể đắc tội nổi. Tô Như cũng là ở một bên, nói một câu, khiến người ta cảm thấy có chút nghe không hiểu nói. Tề Sinh, Kim Dương, Tô Như còn có Sở Thanh Vân. Bốn người như là chia làm hai phía, cứ như vậy, ở Độc Cô gia tộc cửa rằng co. Sở huynh, Tề Sinh thực lực không yếu, hơn nữa, cực thụ Tề gia coi trọng, ngươi nếu là nguyện ý, có thể trở về Độc Cô phủ ở thêm mấy ngày tránh mũi nhọn. Độc Cô Ngạo ở bên cạnh, nhỏ giọng nói ra. Lúc này, đã không có kiếm lệnh ở bên trong, thuần túy là Tề Sinh đến tìm phiền toái. Điều này làm cho Độc Cô Ngạo cũng không tiện lại cắm tay. Hồ Minh thập tam tộc cùng với Độc Cô gia tộc, bất kể nói thế nào, đó cũng là đều là đan minh bên này. Mà lúc này bên cạnh Mặc Dính, nhưng là bỗng nhiên nhìn về phía Sở Thanh Vân, mở miệng nói. Tránh cái gì tránh, ra tất cả đi ra, tái tránh về đi kia không tựu thành rùa đen rút đầu. Dính nhi, không nên nói chuyện lung tung, Tề Sinh. Có thể không phải bình thường tam cấp võ tung. Mặc tộc vị kia nữ trưởng lão nói ra, tựu liền nàng đều là nghe qua cùng biết Tề Sinh. Tề Sinh có thể để cho Tề Minh tìm bọn họ ở Độc Cô gia tộc khảo hạch thời điểm đồng ý xuống hai lần không tranh đoạt kiếm lệnh đổi lấy lần này kiếm lệnh. Cái này thì tương đương với là lấy Tề gia tương lai thiên tài tài nguyên cùng cơ hội đến cho mình tu luyện. Như vậy khả năng liền hắn ở Tề gia đến tột cùng là có bao nhiêu được coi trọng. Nhưng lúc này, Sở Thanh Vân nhưng là cười cười, nói ra. Mặc Dính tiểu tỷ từng nói, cũng không sai, đều bị người đánh tới cửa, tái lùi về, vậy coi như quá không ra gì. Sở Thanh Vân vừa nói, trong mắt cũng vậy, lặng yên hiện ra vẻ ác liệt. Cái này Tề Sinh như vậy thế tới hung hăng, không tha thứ, trận chiến này nghĩ đến, là vô luận như thế nào, đều là tránh khỏi không. Hơn nữa Sở Thanh Vân hiện tại, kiếm đạo thực lực đại tăng cũng có đầy đủ lòng tin có khả năng đối phó được cái này Tề Sinh. Dù cho hắn là tam cấp võ tôn có tiên thiên thánh thể. Được. Độc Cô Ngạo miệng một phát, đã Sở huynh ngươi quyết định, vậy ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Trước hắn tuy là đề nghị Sở Thanh Vân đi trốn, nhưng trên thực tế trong lòng, nhưng cũng là rất khinh thường phương thức này. Sở Thanh Vân tuyển chọn ứng chiến, đổ cũng chính hảo, phù hợp hắn tâm ý. Tề Sinh, ngươi lần này tới khiêu chiến, ta liền không nhúc tay vào, hơn nữa chúng ta Độc Cô phủ bên trong có một tòa chiến đài, có thể cho ngươi mượn môn sử dụng, bất quá cuộc chiến hôm nay sau đó, kiếm lệnh này một chuyện, liền dừng ở đây, ai cũng không cần dây dưa nữa. Độc Cô Ngạo đứng ra hai bước, cao giọng nói ra. Tề gia dù sao cũng là một cái cường đại thánh giả môn phiệt, ở thiên hương phủ tứ phương thành lại là cây lớn rễ sâu, thật dây dưa không ngớt lên, đối Sở Thanh Vân mà nói cũng tuyệt đối không có chỗ tốt. Trừ phi Sở Thanh Vân hắn cứ vậy rời đi thiên hương phủ trở lại Bắc Lương phủ Long Đình địa bàn. Sở dĩ Độc Cô Ngạo mới có thể muốn lấy trận chiến này. Vô luận thắng bại thế nào đều triệt để nơi tận cùng rước chuyện này. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1437, tam cấp võ tung, không. Đối đề nghị này, Sở Thanh Vân tự nhiên là không có ý kiến gì, mà Tề Sinh cũng là mặt âm trầm ánh mắt lấp lánh, nhưng cũng không có phản đối cái gì. Ngược lại theo hắn, trong lần chiến đấu này, Sở Thanh Vân sẽ chết tại trên tay hắn. Sở dĩ căn bản không tồn tại, sau đó dây dưa không dây dưa vấn đề. Được, nếu các ngươi cũng không có ý kiến, vậy bên trong phủ nhất chiến. Độc Cô Ngạo nói xong thân hình nhảy lên một cái, dẫn đầu hướng Độc Cô phủ bên trong một chỗ bay qua. Sở Thanh Vân cùng U Vân, hai người nhìn nhau đều là cười cười. Không có gì do dự trực tiếp đuổi theo. Bên cạnh Mặc Dính một bộ bị kích động hình dạng cũng là lập tức lên đường, lộ vẻ được so Sở Thanh Vân còn cấp, liền trong tộc hai cái trưởng lão đều không gọi. Hừ, chết đã đến nơi, còn không tự biết. Tề Sinh hừ lạnh một tiếng, mang theo Tề gia mọi người, cùng Kim Dương, Tô Như đám người cùng nhau, bay vào Độc Cô Phủ. Bên ngoài Dư Vũ Tông Cảnh cũng đều là theo sát sau, đều động thân cùng đi. Nhưng này chút xem náo nhiệt, Vũ Tông Cảnh trở xuống, thì đều là từng cái há hốc mồm. Bọn họ đều bị ngăn ở bên ngoài. Độc Cô Phủ ngoại vi, mặc dù là dường như mở ra địa phương, nhưng này cũng phải nhìn là đúng ai, không phải ai đều có thể vào. Bất quá, dù vậy, đi theo tiến nhập Độc Cô Phủ Vũ Tông Cảnh cường giả. Số lượng cũng hơn trăm. Đan hội sắp đến, Trung Châu Cửu Phủ, có quá nhiều cường giả, đều tập trung vào tứ phương thành đến. Độc Cô Phủ ngoại vi. Một chỗ thật lớn chiến đài. Độc Cô Ngạo xung trận ngựa lên trước, rơi vào chính giữa sàn chiến đấu, thân hình thẳng như một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm vậy, tràn ngập phong mang ý. Sở Thanh Vân thân hình khẽ động, rơi xuống chiến đài một mặt. Tề Sinh cũng là theo sát sau, rơi xuống trên chiến đài một chỗ khác. Nhiều người đều là đều đáp xuống chiến trung quanh đài, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm trên chiến đài hai người. Trận chiến này cuối cùng bắt đầu. Trong những người này, thế nhưng có thật nhiều ở Độc Cô gia tộc khảo hạch thì liền báo trước cùng đang mong đợi trận chiến này đây. Hai vị điểm đến thì ngưng, có thể đừng thật ở Độc Cô gia tộc trong dùng lên mạng người. Độc Cô Ngạo nói một câu, liền thân hình khẽ động, hạ chiến đài, giao cấp hai người bọn họ tự mình giải quyết. Tiểu tử, lần này ngươi rốt cục trốn không xuống đến sao? Tề Sinh cười nhạt, trong lời nói tiết lộ ra đặc biệt đầy đủ cường đại tự tin. Đó chỉ có thể nói, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ để lấy để cho ta trốn. Sở Thanh Vân sắc mặt yên lặng nói ra. Tề Sinh mặt hơi biến sắc, hừ lạnh nói ra. Hừ, Sở Thanh Vân, ta rõ là không hiểu, ngươi chính là một cái nhị cấp võ tông, chỉ là tiên thiên linh thể, lại lấy ở đâu tự tin. Các ngươi Long Đình thiên tài còn có Phiếu Miêu tông tân nhậm thánh nữ, tất cả đều đứng ở ta nơi này một bên, ngươi lại vẫn có dũng khí khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn lần này là muốn giết người, cho nên mới cố ý đem Kim Dương cùng Tô Như cũng cho kêu lên, có khả năng cho mình nhiều hơn chút khí. Hai người thủ hạ bại tướng thôi, ngươi không có cho rằng tìm đến nhiều người là có thể có ít lời gì. Sở Thanh Vân lạnh lùng một cười nói. Tề Sinh, Kim Dương, Tô Như ba người khí sắc trong nháy mắt thì trở nên được đặc biệt khó xem. Mà lúc này chiến đài cạnh trong đám người chợt vang lên cười dài một tiếng. Ha ha ha, Sở Huyên nói không sai, tìm đến nhiều người thì có ít lời gì, bất quá lần này hai người chúng ta vẫn là không mời mà tới, Sở Huyên chớ trách. Sở Thanh Vân đại ca, nỗ lực lên đánh lật cái kia đáng ghét ra hỏa. Hai âm thanh cách xa nhau không xa. Một người trầm bùn, một cách mềm mại. Sở Thanh Vân quay đầu nhìn lại trên mặt nhưng là không khỏi. Trong nháy mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Tiểu hồ ly chính huyền phù ở liễu bà bà bên cạnh quơ múa một cái móng vuốt nhỏ cho hắn nỗ lực lên cổ động. Bọn họ trước đó liền đã gặp, sở dĩ cũng không có để cho Sở Thanh Vân quá mức kinh ngạc. Nhưng hai người khác, nhưng là để cho hắn kinh ngạc. Dĩ nhiên là Cơ Hiền cùng Nam Cung Nguyệt. Hoàng tử điện hạ, Nam Cung tiểu thư, đã lâu không gặp a, các ngươi vậy mà cũng tới Thiên Hương phủ. Còn có tiểu hồ ly, liễu bà, chờ trận chiến này sự tình ta tái cùng các ngươi một tự. Sở Thanh Vân nhìn về phía bọn họ, vừa cười vừa nói. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là thầm than, Trung Châu đan hội tới gần, người đến cũng là càng ngày càng nhiều. Bắc Lương Phủ, Vân Thai Phủ, Đông Hoàng Phủ, Lĩnh Nam Phủ đều đã có người xuất hiện ở tứ phương thành. Tiểu hồ ly huy vũ chân kêu nỗ lực lên. Mà Cơ Hiện cười cười sau, nhưng là ánh mắt hiện lên lạnh, xem cách đó không xa Kim Dương một cái. Cơ gia thất hoàng tử chính là chết ở Kim Dương trên tay. Bất quá lúc này, chiến trung quanh đài rất nhiều người, nhưng đều là không khỏi, lộ ra vẻ khiếp sợ. Vị kia họ Cơ, chẳng lẽ là Bất Hủ Thần Triều hoàng tử, còn có Đông Hoàng Phủ Nam Cung thị người. Đó là thiên hồ nhất tộc yêu thú, là Lĩnh Nam phủ yêu thần điện, tam đại vương tộc một trong. Thiên Hương phủ Độc Cô gia tộc, Đông Hoàng phủ Cơ gia, Lĩnh Nam phủ Thiên Hồ nhất tộc, cộng thêm bản thân cũng là xuất từ Bắc Lương phủ Long Đình, Sở Thanh Vân dường như so Tề Sinh còn khoa trương. Trước đó chờ ở bên ngoài thời điểm Kim Dương cùng Tô Như cũng là bị người cho nhận ra. Lúc đó còn có người thán phục, Tề Sinh đúng là tìm lại như thế thân phận hai người cùng nhau. Nhưng hiện tại xem ra đặt vào Sở Thanh Vân bên này, nhưng là trong nháy mắt biến căn bản không đủ xem. Tề Sinh khí sắc cũng là biến được xấu xí nhiều. Hắn vốn muốn tìm đến Kim Dương cùng Tô Như, lấy tăng thanh thế. Nhưng lại không nghĩ rằng, nhưng là bị không mời tới Cơ Hiền cùng Tiểu Hồ Ly. Hoàn toàn đè xuống. Bất quá lập tức trong lòng hắn, nhưng cũng là đột nhiên bất chấp. Đông Hoàng phủ, Lĩnh Nam phủ người, thì có thể làm gì? Nơi này là Thiên Hương phủ tứ phương thành, cho dù đến đều được thành thật nằm. Tiểu tử, bớt ở đắc ý, đi chết đi. Tề Sinh nộ quát một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một bả chói mắt lưu chuyển rồng nhận trường kiếm. Một kiếm vung ra tàn bạo như hỏa hình bán nguyệt kiếm quang, trong chớp mắt liền cơ hồ kéo dài toàn bộ chiến đài, gào thét chém về phía Sở Thanh Vân. Trung giai viên mãn kiếm ý. Chiến trung quanh đài, rất nhiều người đều là không nhịn được hô hấp bị kiềm hãm. Tam cấp võ tông thì đến được trung giai viên mãn kiếm ý, đây chính là nhiều địa tông cảnh cường giả đều không có thể đạt đến cảnh giới. Cái này Tề Sinh không hổ là đã tiến vào một lần kiếm các thiên tài. Nhưng mà đối mặt một kiếm này, Sở Thanh Vân trong mắt, nhưng là thoáng qua một chút xem thường cùng lạnh lùng. Kiếm ba. Trường kiếm cầm trong tay, Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên huy kiếm, chói mắt kiếm quang nghênh kích mà lên. Thình thịch. Hai đạo kiếm quang ở trên chiến đài ầm ầm đụng nhau. Trong nháy mắt bạo liệt vỡ nát. Dư lực trùng kích để cho Sở Thanh Vân thân thể không khỏi trao một cái, nhưng khóe miệng hắn, nhưng là nâng lên vẻ tươi cười. Trước đó trong lúc giao thủ, hắn liền dung hợp võ hồn lực cũng không có đụng tới, liền cản được tam cấp võ tông Tề Sinh một kiếm kia. Đây là bởi vì đều là trung giai viên mãn kiếm ý, đồng dạng là tự động sáng tạo ra một kiếm. Sở Thanh Vân kiếm ba càng mạnh. Tam cấp võ tông không gì hơn cái này. Sở Thanh Vân trường kiếm vung, lạnh lùng nói ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1438. Nhích nhác nhiều. Tuy là đều là. Trung giai viên mãn kiếm ý, chỗ tự động sáng tạo ra một kiếm. Nhưng Sở Thanh Vân kiếm ba bởi vì dung nhập có một ít phá thiên kiếm ý lực lượng ở bên trong. Sở dĩ uy lực tự nhiên là so Tề Sinh một kiếm kia còn phải cường đại hơn rất nhiều. Chiến trung quanh đài so với trước kia nhiều người hơn đều là không nhìn được, lộ ra đặc biệt thần sắc khiếp sợ. Tề Sinh là tam cấp võ tông có trung giai viên mãn kiếm ý cũng đã rất kinh người. Nhưng không nghĩ tới, Sở Thanh Vân vẹn vẹn chỉ là nhị cấp võ tông, vậy mà cũng vậy, có trung giai viên mãn kiếm ý. Mà trên chiến đài Tề Sinh, lúc này khí sắc, nhưng là biến được càng thêm khó coi vài phần. Vốn cho là mình một đạo kiếm quang có thể để cho Sở Thanh Vân nhiều ăn ít một chút thua thiệt, ít nhất làm một luống cuống tay chân chiếm giữ hoàng sợ chống lại. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà dễ dàng như vậy. Liền bị Sở Thanh Vân cho cản được, ngược lại làm cho chính hắn lọt vào Sở Thanh Vân một câu châm chọc. Đáng chết tiểu tử, ta hiện tại để ngươi xem một chút tam cấp võ tông lợi hại. Tề Sinh cắn răng quát khẽ. Thân thể hắn nghiêng về trước, theo trên chiến đài hơi lơ lửng một ít, cầm kiếm cấp tốc nhằm phía Sở Thanh Vân. Ánh sáng lưu chuyển trên trường kiếm, ngưng nhất tầng đỏ rực kiếm quang. Gần người nhất chiến sao? Cũng tốt, vậy hãy để cho ta xem một chút, tam cấp võ tông, cuối cùng có thể so sánh nhị cấp võ tông mạnh hơn thiếu. Sở Thanh Vân ánh mắt vi ngưng, tâm niệm vừa động, lưỡng chủng lục giai võ hồn đồng thời thi triển ra. 10 cái đằng mạn, liệt diễm cuồn cuộn. Kiếm ba ngưng tụ thành kiếm quang, bám vào tại trên trường kiếm, Sở Thanh Vân cũng là thân hình khẽ động, hung hãn nghênh chiến Tề Sinh. Ầm. Hai thanh trường kiếm ầm ầm đụng nhau. Từng cổ một lực lượng cường đại, liên tiếp theo song kiếm giao nhau chỗ, mãnh liệt bộc phát ra. Ở lực lượng này dưới sự xung kích, Sở Thanh Vân thân thể đều là không nhịn được có chút rung động lên. Bí pháp, linh thể cũng không cần, cứ như vậy xông lên, tiểu tử, ngươi đây là đang tự tìm cách chết. Tề Sinh nhe răng cười. Đồng dạng là trung giai đại thành kiếm ý, hắn thân là tam cấp võ tông, tự nhiên là chiếm hết ưu thế. Liền cái này điểm lực lượng, liền muốn bức bách ta vận dụng bí pháp. Linh thể, ngươi cũng quá tự đại điểm. Sở Thanh Vân cắn răng nói ra. Nhưng sắc mặt hắn, nhưng là cũng không có chút nào sốt ruột cùng kinh hoàng. Hừ, đối phó ngươi, như vậy thực lực cũng đã dư giả, phá cho ta. Tề Sinh hừ lạnh, sẽ lại lần nữa phát lực. Nhưng mà đúng vào lúc này, tứ nói hỏa diễm đằng mạn, nhưng là cực kỳ hợp thời, từ phía sau địa phương bốn phương tám hướng. Nhanh như tia chớp quật tập kích hướng hắn. Đằng mạn cắt không khí thảm thiết chói tai tiếng xé gió để cho Tề Sinh không khỏi biến sắc. Đáng chết. Tức giận mắng một tiếng, hắn đột nhiên đánh văng ra Sở Thanh Vân, xoay tay lại một kiếm, đem tập kích bốn cái đằng mạn tất cả đều chặt đứt. Đúng mà đang khi hắn hồi kiếm trong nháy mắt, Sở Thanh Vân một kiếm cũng đã lại lần nữa theo chính diện, hướng hắn đâm thẳng ra. Trong nháy mắt, Tề Sinh đúng là bị đánh được có chút nhích nhác. Tự nghĩ ra kiếm pháp ở trên hoàn cảnh xấu để cho hắn không có cách nào nhờ cảnh giới võ đạo ở trên ưu thế, trong nháy mắt nghiền ép đánh tan Sở Thanh Vân. Mà liền cho Sở Thanh Vân lợi dụng đối võ hồn linh hoạt trưởng khống ưu thế, cùng hắn tiến hành chiến đấu cơ hội. Lưỡng chủng lục giai võ hồn hợp lại cùng nhau, như vậy công kích cho dù là tam cấp võ tông cũng là căn bản là không có cách bỏ qua. Mà Sở Thanh Vân kiếm càng đối với hắn có cực đại uy hiếp. Trong kịch chiến Tề Sinh mỗi một kiếm đều có thể đơn giản đánh lui Sở Thanh Vân, có thể đơn giản chặt đứt những thứ kia đằng mạn. Nhưng mà ở Sở Thanh Vân cùng đằng mạn dưới sự liên thủ, Tề Sinh nhưng là đánh, nhìn qua đặc biệt nhích nhác, liên tiếp bị ép trái ngăn phải đỡ, hoàn toàn bị điều động. Sở Thanh Vân chỉ là nhị cấp võ tông, vậy mà cùng Tề Sinh đánh ngang tay, điều này sao có thể? Chẳng những là ngang tay, thoạt nhìn Tề Sinh so với kia Sở Thanh Vân còn muốn nhích nhác nhiều. Tề Sinh không có một thân thực lực, nhưng chiến đấu tiết tấu cùng chủ động, lại hoàn toàn bị Sở Thanh Vân trưởng khống, tên kia kiếm pháp quá thuần thục đối võ hồn trưởng khống. Càng là có thể nói hoàn mỹ. Trung quanh rất nhiều người đều là không khỏi thán phục. Mà tiểu hồ ly cùng với cơ hiền cùng Nam Cung Nguyệt cũng đều là không khỏi trên mặt lộ ra tiếu ý. Đến vũ tông cảnh, Sở Thanh Vân thực lực cũng vẫn là không có khiến người ta thất vọng. Nhưng lúc này, hoàn toàn rơi vào bị động trong chiến đấu, Tề Sinh nhưng là nghẹn nổi giận trong bụng. Hắn đường đường tam cấp võ tông, dĩ nhiên tại cùng một cách nhị cấp võ tông trong chiến đấu. Rơi vào như vậy khổ chiến. Hắn có trên lực lượng ưu thế tuyệt đối, nhưng ở nọ vậy đáng chết 10 cách đằng mạn kiềm chế xuống, trung quy lại là bị nắm mũi dẫn đi, tràn ngập một loại mạnh mẽ không có phương pháp xử xuất ra cảm giác. Lại là một phen chiến đấu kịch liệt sau, Tề Sinh rốt cuộc chịu không được. Hắn một kiếm bước lui Sở Thanh Vân, khó chịu giống một tiếng, trên thân lập tức hiện ra nhất tầng đạm hào quang màu xám. Tề gia thánh giả bí pháp, chính là lục giai võ hồn cũng dám lấy ra khoe khoang, Sở Thanh Vân. Xem ta như thế nào phá ngươi cái này chút tài mọn. Vận dụng ra thánh giả bí pháp sau, Tề Sinh thực lực, lập tức liền có một cái kịch liệt đề thăng. Mà điều này hiển nhiên cũng là để cho hắn, lại một lần nữa biến cực kỳ tự tin lên. Nhận lấy cái chết. Khẽ quát một tiếng, Tề Sinh chủ động xuất thủ, thân hình nhanh như tia chớp lướt đi, một kiếm đâm thẳng Sở Thanh Vân đi. Ánh sáng lưu chuyển trên trường kiếm, đỏ rực kiếm quang lập lòe, ngưng tụ một cổ cực kỳ cực nóng tàn bạo lực lượng. Ở một kiếm này phía dưới, chung quanh nguyên lực thiên địa cùng không khí đều là liên tiếp hướng hai phía nổ tung, phát ra từng đợt nặng nề tiếng oanh minh. Thật mạnh một kiếm. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, trong lòng bản năng sinh ra một cổ cảm giác nguy cơ. Nhưng hắn vẫn cũng không có cái gì hoảng loạn, tâm niệm vừa động, 10 cái hỏa diễm đằng mạn tụ lại, người trước ngã xuống, người sau tiến lên vậy, nghênh hướng Tề Sinh một kiếm này. Xoạt, xoạt. Ở một trận làm người tê cả da đầu tiếng vỡ vụn xuống. Sở hữu đằng mạn ở Tề Sinh một kiếm kia xuống, tất cả đều trong nháy mắt bị cắt thành phấn vụn, cơ hồ không có chút nào sức chống cự. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng thở dài. Võ hồn vẫn là phải muốn làm biện pháp, mau chóng đi thất giai đi tới mới được. Lục giai võ hồn, hồn kỹ, ứng đối một dạng chiến đấu đầy đủ, nhưng tại loại này, vận dụng thánh thể cấp lực lượng đỉnh cấp trong quyết đấu, nhưng bây giờ là lộ vẻ được thực sự không đáng chú ý, quá yếu một ít. Mà Tề Sinh lúc này trong mắt nhưng là toát ra hưng phấn quang mang. Những thứ này chán ghét đằng mạn. Rốt cuộc xong đời. Hắc hắc, Sở Thanh Vân, không có những thứ này đáng chết đằng mạn, ta xem ngươi, làm sao còn theo ta đấu. Vô số đằng mạn mảnh vụn sau, Tề Sinh trên mặt hiện ra có chút âm lệ cười nhạt. Vì đối phó lục giai võ hồn, liền thánh giả bí pháp đều có thể động dùng đến, ta thật không biết. Ngươi cuối cùng có cái gì tốt đắc ý? Sở Thanh Vân tay cầm trường kiếm, sắc mặt yên lặng, vừa hướng lui lại, vừa đạm nhiên nói ra. Hắn căn bản cũng không cấp, bởi vì loại tình huống này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Theo thấy Tề Sinh vận dụng ra thánh giả bí pháp thì là hắn biết hỏa diễm đằng mạn không có tác dụng gì. Bê xuyệt trái sơ nay 30 rồi, anh em nào đủ điều kiện thì vào diễn đàn vô te giúp cho mình nhé. Tòa khâm sứ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1439. Bắc Cực Tinh Vẫn Kiếm. Sở Thanh Vân đạm nhiên. Nhưng là để cho Tề Sinh trong lòng không khỏi căm tức. Hắn vận chuyển lên bí pháp lực lượng, cánh tay rung một cái, trường kiếm đột nhiên hướng về phía trước một đấu, nâng lên một đạo dữ tợn kiếm quang. Một cổ lực lượng đáng sợ. Trong nháy mắt tác dụng ở võ hồn đằng mạn ở trên. 10 cái hỏa diễm đằng mạn, như là cùng nhau, lọt vào toàn phương vị đòn nghiêm trọng, ở kịch liệt run run sau một lát, ầm ầm toàn bộ nổ tung. Ở Tề Sinh một kiếm này phía dưới. 10 cái hỏa diễm đằng mạn, liên đới Sở Thanh Vân sau lưng võ hồn hư ảnh, tất cả đều bị đánh được trực tiếp sụp đổ. Thủ đoạn bịp bợm trung quy chỉ là thủ đoạn bịp bợm, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, căn bản là chẳng là cái thá gì, không có cái này chán ghét đằng mạn cản trở, Sở Thanh Vân, ngươi liền chuẩn bị cho ta tốt chịu chết đi. Nổ viêm thiên tuyệt kiếm. Tề Sinh quát lạnh một tiếng, thân hình nhảy một cách hơn 10 mét. Một đạo liệt diễm kiếm quang bạo khởi, đột nhiên bổ về phía Sở Thanh Vân. Một kiếm này thanh thế lớn, để cho hơn nửa trên chiến đài đều biến giống như là có liệt diễm thiêu đốt. Mà Sở Thanh Vân lúc này càng là đã bị bước đến chiến đài ranh giới, không thể lui được nữa. Nhưng hắn lúc này cũng không chuẩn bị lui nữa. Ngũ ngục bí pháp. Tâm niệm vừa động, Sở Thanh Vân trên thân sáng lên nhất tầng nhàn nhạt hỏa hồng sắc quang mang. Mà cùng lúc đó, ba loại võ hồn lực dung hợp sau cũng là trong nháy mắt, liền lẫn vào hắn nguyên lực trong. Hai đại thủ đoạn đồng thời thi triển ra. Sở Thanh Vân trong cơ thể trong nháy mắt liền sinh ra một cổ sôi trào mãnh liệt lực lượng cường đại. Kiếm ba. Chói mắt kiếm quang bạo phát, theo Sở Thanh Vân huy kiếm. Một kiếm đón nhận trường kiếm chạm xuống Tề Sinh. Vậy mà chính diện trực tiếp nghênh kích. Cái này há chẳng phải là tự tìm cái chết. Chiến chung quanh đài cơ hồ tất cả mọi người tất cả đều trong nháy mắt biến sắc. Tề Sinh thế nhưng thi triển ra thánh giả bí pháp. Coi như Sở Thanh Vân đồng dạng cũng thi triển ra thánh giả bí pháp. vậy cũng tuyệt đối không có khả năng, có khả năng là Tề Sinh đối thủ, dù sao, hiện tại cũng không có Đằng Mạn cho hắn thêm làm kiềm chế. Như vậy chính diện cứng đối cứng, Tề Sinh càng cao hơn một cấp cảnh giới võ đạo, sẽ sinh ra ưu thế áp đảo. Cách này một kiếm hạ xuống, Sở Thanh Vân có lẽ không chết cũng muốn trọng thương. Toàn bộ chiến đài khu vực, bầu không khí theo trên chiến đài, hai đạo kiếm quang lập lòe, dường như biến được ngưng trọng nhiều. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người chú mục phía dưới. Hai đạo kiếm quang theo trong tay hai người trường kiếm huy động ở trên chiến đài ầm ầm đụng vào nhau. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới là, vẹn vẹn tiếp xúc trong nháy mắt, Tề Sinh đạo kia liệt diễm kiếm quang đúng là trực tiếp bạo liệt vỡ nát. Mà cả người hắn càng là phun ra hai búng máu tươi, ở đầy trời kiếm quang mảnh vụn trong trực tiếp bay rớt ra ngoài, trọng trọng té rớt ở chiến đài bên kia. Trên thân bí pháp hôi mang đều kịch liệt sóng gió nổi lên, dễ dàng sụp đổ. Điều này sao có thể? Chung quanh biến được hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, quả thực nói không ra lời. Kiếm pháp vẫn là ban đầu kiếm pháp, nhưng Tề Sinh cái này tam cấp võ tông, vậy mà hoàn toàn không phải Sở Thanh Vân cái này nhị cấp võ tông đối thủ. Coi như Sở Thanh Vân thi triển cũng là thánh giả bí pháp, cũng căn bản không có khả năng làm được. Mà Tề Sinh lúc này cũng là vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng càng là hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này điều đó không có khả năng, chỉ là người tông cảnh cho dù có đầy đủ tài nguyên thánh giả bí pháp, cũng không khả năng tu luyện tới quá cảnh giới cao thâm. Đáng chết tiểu tử, ta ban nãy chỉ là sơ suất. Tề Sinh tự nói vậy nói. Sau đó, hắn ánh mắt đột nhiên ngưng lại, lại một lần nữa ngưng tụ lại kiếm quang, hung hãn đánh về phía Sở Thanh Vân. Lấy Tề Sinh kiêu ngạo, căn bản khó có thể chịu được. Ở Sở Thanh Vân cái này hạng người vô danh trên thân, liên tục hai lần bại trận. Sở dĩ hắn đem trước bất lợi quy kết vì mình sơ suất sai lầm. Mà Sở Thanh Vân lúc này trong mắt nhưng là thoáng qua một chút lãnh ý, sơ suất vậy ta đánh liền cho ngươi cũng sẽ sơ suất không đứng dậy. Chói mắt kiếm quang sáng lên. Sở Thanh Vân thân hình lưu động bước ra một bước mấy chục thước, lăng không lên, một kiếm vào đầu bổ về phía Tề Sinh. Tề Sinh cắn răng, huy kiếm ngăn cản. Ầm! Một kiếm. Tề Sinh trên trường kiếm đỏ rực kiếm quang trong nháy mắt toàn bộ bị chấn nát nổ tung, trường kiếm rung mạnh không thôi. Cả người hắn đều là đứng thẳng bất động ở trên chiến đài, khí sắc đột nhiên biến được một mảnh trắng bệch. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Theo Sở Thanh Vân một kiếm kia trong, Tề Sinh cảm thụ được một cổ phi thường to lớn lực lượng. Chỉ dựa vào hắn kiếm pháp cùng bí cảnh vậy mà hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Mà Sở Thanh Vân nhưng là cấp tốc cổ tay một phen, trên trường kiếm kiếm quang lập lòe. Lại một kiếm hung hăng chém ở Tề Sinh trên thân kiếm. Lần này liền kiếm quang hòa hoãn cũng không có. Phốc! Tề Sinh phun ra một ngụm máu tươi đến cả người không gì sánh được nhích nhác, ở trên chiến đài cuồn cuộn ra vài trăm thước. Dừng lại thời điểm thân thể đều là không nhịn được rung động nhẹ nhẹ lên. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này căn bản là không có bất kỳ tốt nghi ngờ. Đồng dạng là vận dụng thánh giả bí pháp, Tề Sinh căn bản hoàn toàn không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Tề Sinh cảnh giới võ đạo cố nhiên là so Sở Thanh Vân cao như vậy một cấp bậc. Nhưng đối với ba loại võ hồn lực dung hợp mà nói kém như vậy cách, đủ dùng ung dung bù đắp, thậm chí còn có thể có vượt qua. Như vậy, lại thêm kiếm ba cường đại cùng với ngũ ngục bí pháp cũng không yếu tại Tề Sinh. Tề Sinh tự nhiên, hoàn toàn không phải là đối thủ. Chậm rãi theo trên chiến đài bò lên. Lúc này Tề Sinh chẳng những khóe miệng tràn máu, tựu liền trên thân khí tức đều hơi biến yếu một ít. Hiển nhiên là bị đánh ra một chút nội thương. Nhưng điều này làm cho Sở Thanh Vân, nhưng là không khỏi thở dài. Trước đó như vậy một kiếm đổi lại là một dạng tam cấp võ tông, cho dù có thánh giả bí pháp thủ hộ, sợ rằng cũng phải trọng thương. Mà Tề Sinh, vậy mà vẻn vẹn chỉ là hơi bị chút tổn thương. Tiên thiên thánh thể mặc dù không có chân chính thúc dục động, võ thể cũng là có phi thường cường đại phòng ngự. Vận dụng thánh giả bí pháp. Nhưng kết quả lại bị đánh được thảm hại hơn. Điều này làm cho từ vừa mới bắt đầu, dáng vẻ liền mở rất cao Tề Sinh cảm giác có chút không xuống đài được. Sở Thanh Vân, xem ra ngươi, xác định là có chút bản lĩnh, bất quá vẻn vẹn như vậy còn không đủ ở trước mặt ta kiêu ngạo. Nổ quát một tiếng, Tề Sinh trên thân từng đạo cường đại kiếm ý, nhanh chóng ngưng tụ. Hơn nữa một kiếm này ý, cùng trước đó hắn thi triển tàn bạo như hỏa kiếm ý, cảm giác rõ ràng không giống nhau. Hắn đây là muốn thi triển thánh giả kiếm pháp. Trung giai viên mãn kiếm ý, nhanh chóng ngưng tụ đến mức tận cùng, Tề Sinh thân hình nhảy một cái thẳng lên cao mấy trăm thước không. Bắc cực tinh vẫn kiếm, cực bắc lạc tinh. Kiếm ý mãnh liệt bạo phát, Tề Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra thánh giả kiếm pháp, trên không trung lưu lại một đạo tinh quang kiếm vết thẳng đến trên chiến đài Sở Thanh Vân đi. Vết kiếm lập lòe, tinh quang chiếu xuống. Cho dù là ở ngoài sáng ban ngày, cả chiến đài khu vực, lúc này cũng đều biến được tinh quang chiếu sáng một dạng rơi đầy tinh huy. Nhưng ở cái này tinh huy phía dưới, chiến chung quanh đài rất nhiều người, nhưng đều là không khỏi biến sắc, sợ hãi kinh hãi. Tề Sinh cái này nén giận một kích có lẽ đều đủ để trực tiếp tiêu diệt một dạng tứ cấp võ tông,